Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1453, Hào Môn Tỉ Muội 32. Người đăng, HGSOZIMOZC. Trước kia Bạch Gia là kinh tế bá chủ, nắm giữ các ngành các nghề. Nhưng là hiện tại Bạch Gia muốn xoay người có chút khó khăn. Cửa hàng chảy quá mở, công ty sản phẩm nhiều lắm, hiện tại lại bán không được. Cho nên gia tộc khác người đều ăn ý gia nhập vây quét Bạch Gia hành động bên trong. Chỉ cần Bạch Gia đổ xuống, khẳng định có rất nhiều chỗ tốt. Bạch Gia bá chiếm tốt nhất con đường cùng tài nguyên. Bạch Gia đổ xuống, những này con đường cùng tài nguyên liền nhường lại. Bạch Hàn Mặc tức giận đến muốn chết. Trước có sói sau có hổ. Bên trái có cỗ. Đông tất tất cái không xong. Phải có người ở phía trên tạo áp lực. Một hồi nói Bạch Gia sản phẩm này có vấn đề. Một hồi lại muốn kiểm tra. Kiểm tra nơi đó. Chỉ cần muốn làm khó người, cái chiêu số gì cũng nghĩ ra được. Bạch Hàn Mặc liền đứng tại cô phong trên. Bốn phương tám hướng đều là vách. Núi. Chạy đi nơi đâu đều không được. Cuối cùng công ty giá cổ phiếu giá sàn. Bạch Hàn Mặc thân thể tựa như căng cứng dây cung chặt đứt. Thân thể như nhũn ra. Bạch Hàn Mặc cũng không biết chính mình là thế nào. Lúc trước liền xem như hơn 100 triệu không có. Mặt đất không có. Nhiều nhất thời gian 3 năm. Công ty liền kiếm về. Thế nhưng là lúc ấy hắn quá tức giận. Không cách nào khống chế chính mình nội tâm táo bạo. Rất tức giận. Chỉ muốn trà đạp chính mình tôn nghiêm người nếm thử sự lợi hại của hắn. Thế nhưng là sau liên tiếp sự kiện để cho người ta trở tay không kịp. Có lẽ hắn không mua đinh ra công ty, liền sẽ không xuất hiện tình huống như vậy. Có lẽ hắn không bán mặt đất, có lẽ liền sẽ không xuất hiện tình huống như vậy. Có lẽ mua mặt đất, phát hiện cổ mộ hào phóng góp, không giấu giếm, có lẽ liền sẽ không cho công ty bịt kín chỗ bẩn. Có lẽ, ngàn vàng khó mua sớm biết. Bạch Hàn Mặc vẻ mặt mỏi mệt, trên môi dậy đụng một cái liền đau vết bỏng rộp, tăng thêm con mắt tinh hồng, liền cùng muốn thùng thuốc súng nổ tung đồng dạng, để cho người ta cũng không dám tiếp cận. Bạch Hàn Mặc mỗi ngày trở về biệt thự là Đinh Ngưng Điệp tương đối sợ hãi. Thời điểm, bởi vì trên phương diện làm ăn ngăn trở làm Bạch Hàn Mặc tính tình có điểm táo bạo, có điểm táo bạo đều là tương đối hàm xúc cách nói. Cảm giác Bạch Hàn Mặc hỉ nộ vô thường, mỗi lần nhìn thấy Bạch Hàn Mặc tràn đầy máu đỏ tia con mắt, Đinh Ngưng Điệp đều để Bạch Hàn Mặc nghỉ ngơi thật tốt. Đinh Ngưng Điệp nói như vậy là vì Bạch Hàn Mặc tốt, nhưng là Bạch Hàn Mặc tại chỗ liền có thể tạp bát đũa, mảnh vỡ vẩy ra, đem người dọa đến muốn chết. Bạch Hàn Mặc trực tiếp gào thét, công ty đều thành như vậy, ta làm sao ngủ được. Phát giận sau, Bạch Hàn Mặc lại ôm Đinh Ngưng Điệp xin lỗi. Thật sâu ngửi Đinh Ngưng Điệp trên người mùi, mới cảm giác an bình một chút. Không nên rời bỏ ta, ta chỉ có ngươi. Bạch Hàn Mặc thật sâu ngửi ngửi Đinh Ngưng Điệp trên người mùi, biểu tình say mê. Đinh Ngưng Điệp một mặt kiên định nói ra, mặc kệ ngươi biến thành bộ dáng gì, ta đều sẽ không rời đi ngươi. Bạch Hàn Mặc gặm Đinh Ngưng Điệp cổ, khí tức càng ngày càng thở. Đinh Ngưng Điệp biểu tình có chút miễn cưỡng nói ra, ta trên người ta đến rồi, lên trên người tự nhiên không thể ân ái triền miên. Bạch Hàn Mặc có chút bực bội đẩy ra Đinh Ngưng Điệp, vuốt vuốt mi tâm. Gần nhất hắn cảm giác chính mình rất bực bội, căn bản là ép không được trong lòng chính mình hỏa khí. Có đôi khi tâm hỏa thượng ủi, đốt trái tim đều có chút đau. Bạch Hàn Mặc biết mình là bởi vì sinh ý thất bại sự tình, tâm tình bực bội. Bạch Hàn Mặc bây giờ nhìn cái gì đều không vừa mắt. Đinh Ngưng Điệp bị Bạch Hàn Mặc đẩy ra, vẻ mặt biến đổi. Bạch Hàn Mặc xưa nay sẽ không như vậy đối nàng, vẫn luôn là quan tâm ôn nhu. Nhưng là nghĩ đến Bạch Hàn Mặc hiện tại tình huống, Đinh Ngưng Điệp trong lòng điểm này bất an cùng bất mãn liền không có. Bạch Hàn Mặc là nàng xem chúng nam nhân, tin tưởng Bạch Hàn Mặc có thể gắng gượng qua cơn sóng nhỏ kỳ. chỉ cần nàng bồi tiếp hắn đi qua nhân sinh gian nan thời điểm. Bạch Hàn Mặc liền rốt cuộc không thể rời đi nàng. Hơn nữa Đinh Ngưng Điệp cũng không cảm thấy Bạch Hàn Mặc sẽ thất bại. Lần này chuyển hướng là lão thiên thử thách tình cảm của các nàng. Chỉ cần lại kiên trì một trận, tình cảm của bọn hắn liền sẽ càng ngày càng sâu. Dù sao hoạn nạn thấy chân tình nha. Bất quá cảm giác được Bạch Hàn Mặc chung quanh không an ổn khí chàng, tùy thời đều phải nổ tung dáng vẻ, vẫn là để người có chút sợ hãi. Đinh Ngưng Điệp chỉ có thể cho Bạch Hàn Mặc phao trà hoa cúc cái gì, làm hắn hạ hỏa, ngoài miệng đều bọt khí. Bạch Hàn Mặc uống vào Đinh Ngưng Điệp pha trà nước, nhìn Đinh Ngưng Điệp, nghĩ hướng Đinh Ngưng Điệp nói ra, gần nhất ta tính tình không tốt lắm, ngươi nhiều đảm đương một chút. Đinh Ngưng Điệp lắc đầu, không có việc gì, ta biết ngươi rất vất vả. Bạch Hàn Mặc cầm Đinh Ngưng Điệp tay, mất mát nói ra, hiện tại công ty quay vòng mất linh, cần quay vòng vốn. Đinh Ngưng Điệp nháy mắt, hỏi, ngươi muốn cho ta làm thế nào? Cùng ngươi ba mượn ít tiền. Không cần bao nhiêu, chỉ cần làm công ty trống nổi hiện tại khó khăn thời kỳ. Bạch Hàn Mặc vuốt mi tâm, thở dài một hơi nói ra, hơn nữa ta sợ hãi cha mẹ ta lại bởi vì chuyện này làm ta cưới nhà khác tiểu thư, vượt qua nan quan. Đinh Ngưng Điệp trong lòng nhảy một cái, đây là muốn thương nghiệp thông gia sao? Mặc kệ Bạch Hàn Mặc nói có đúng không là thật, nhưng là đích xác xác đâm chúng Đinh Ngưng Điệp uy hiếp, nàng liền sợ chính mình thân phận không đủ, Bạch Hàn Mặc sẽ lấy đừng hào môn tiểu thư kia, nàng làm sao bây giờ? Trước đó nàng còn nghĩ từ chối Bạch Hàn Mặc vay tiền yêu cầu, nhưng là hiện tại nàng phải nghĩ biện pháp thay Bạch Hàn Mặc lấy tới tiền mới có thể ôm lấy địa vị của mình. Đinh Ngưng Điệp cảm thấy hảo tâm tiêu, trước đó ba làm nàng cùng Bạch Hàn Mặc vay tiền cùng một cái có nhân bánh bích quy đồng dạng, đừng đề cập nhiều, khó chịu. Hiện tại Bạch Hàn Mặc lại muốn nàng hướng Đinh Duyên vay tiền, nàng vẫn là có nhân bánh bích quy, này kêu cái gì, này gọi phong thủy luân chuyển. Thế nhưng là nàng vẫn như cũ khó xử vô cùng. Trước đó tại lựa chọn Đinh Duyên cùng Bạch Hàn Mặc trong lúc đó, Đinh Ngưng Điệp lựa chọn dựa vào hướng Bạch Hàn Mặc, nhưng là hiện tại Bạch Hàn Mặc bên này xảy ra tình huống, lại cần cùng Đinh Duyên vay tiền quay vòng, cũng không biết Đinh Duyên có chịu hay không mượn, nhất là Bạch Hàn Mặc còn mua Bạch gia công ty. Đinh Ngưng Điệp nội tâm phức tạp quả thực đừng nói nữa, chính là có loại hoa cẩu cảm giác. Đinh Ngưng Điệp cùng Bạch Hàn Mặc thương lượng, ba vẫn luôn rất quan tâm công ty, nếu không đem ba công ty vẫn là giao cho ba quản lý đi. Đinh Ngưng Điệp mặc dù không hiểu sinh ý sự tình, nhưng lại hiểu được nhân tế kết giao, nếu như nàng như vậy tay không tới cửa đi vay tiền, khẳng định sẽ bị đuổi ra khỏi cửa. Hơn nữa trước đó nàng có chút cử động làm được quá tuyệt, hiện tại liền chán chọc đường sống cũng không có. Đoán chừng Đinh Duyên trong lòng hận nàng nữ nhi này đi, nếu như mang theo công ty tới cửa xem như trao đổi đi, luôn có thể mượn đến tiền đi. Bạch Hàn Mặc vừa nghe đến Đinh gia công ty, lông mày dựng thẳng lên, lần này chính là đưa tại Đinh gia công ty bên trên, xem như Đinh gia cầu cứu, bỏ ra giá tiền rất lớn mua lại, hiện tại muốn đem công ty còn cho Đinh Duyên. Bạch Hàn Mặc trong lòng quả thực không cam tâm, nhưng là hiện tại công ty không chịu nổi, chỉ có thể đem cái công ty này còn cho Đinh Duyên. Bất quá công ty đã thất linh bát lạc, Bạch Hàn Mặc nghĩ như vậy trong lòng liền thoải mái hơn. Ngươi chuẩn bị cùng ba mượn bao nhiêu tiền? Đinh Ngưng Điệp nhìn chằm Bạch Hàn Mặc xem, nhưng tuyệt đối không nên nhiều lắm, Đinh Duyên chắc chắn sẽ không mượn. Hết chương.